Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 35, góc truyện audio.com. Sư đệ giáp a, đại sư huynh sống lại sư muội ất, đại sư huynh anh, hoàn hảo ngươi không chết. Sư muội bính, không hổ là đại sư huynh, văn võ song toàn, tài mạo song toàn. Sư đệ đinh a, xác chết vùng dậy. Mọi người, lê dân, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, phi, rốt cuộc nhìn đến thái dương, liền thu được kinh hỉ như vậy, lê dân trực tiếp. Làm lơ, hắn muốn đi tìm Giản Vân Hinh, hắn muốn bảo đảm nữ chủ hoàn hảo tốt, hắn mới sẽ không ngốc giết nữ chủ nhiều năm nuôi lớn như vậy, như thế nào có khả năng. Vân Hinh, phản ứng nam nhân nhìn đến Giản Vân Hinh chính là vài bước đi qua đem nàng ôm lấy. Hoàn hảo, Vân Hinh còn tại, chính là rất nhanh, Giản Vân Hinh liền khóc lên. Lê dân ca ca, ngươi còn sống, ô, ta một mực chờ ngươi trở về, vẫn luôn, ngươi có biết ta cỡ nào lo lắng cho ngươi không? Vì cái gì muốn cho ta lo lắng, ô, Giản Vân Hinh dùng sức đấm ngực Lê dân, nước mắt một mực chảy xuống, nàng lại ủy khuất lại cao hưng, không dám tin tưởng Lê dân ca ca đã trở lại, nắm chặt vạt áo nam nhân, vùi đầu khóc lóc. Lê dân trấn an vuốt tóc Giản Vân Hinh, không nói gì, hắn biết Giản Vân Hinh lo lắng hắn. Đừng khóc, ta không sao. Ta thật sự thực lo lắng, ô, ân. Về sau không thể tại làm ta sợ, không thể bỏ lại ta một mình. Ân, muốn vĩnh viễn bồi ta. Chấm, ân bạch thần đứng ở phía sau địa phương không xa lê dân. Đi theo sau nam nhân trở lại Thái Hư Cung, chỉ là một hồi tới liền thấy được hình ảnh như vậy. Thật sự là nam tài nữ mạo, nhân duyên tốt nhất. Bộ dáng lê dân ôm Giản Vân Hinh, chỉ cấp ân bạch thần một cái bóng dáng. Ân bạch thần thủy chung ôn hòa mà cười, sau đó xoay người rời đi. Vốn dĩ thường nói cho lê dân, tầm ý y chính là không cần nữa, sư huynh sẽ không tiếp thu y, ngay từ đầu, sư huynh liền không tiếp nhận y, lại như thế nào sẽ thích y đâu. Cho nên, chỉ có thể dùng biện pháp khác làm sư huynh hiểu được tầm ý y, hơn nữa tiếp thu y, ân bạch thần cười mang đầy lãnh ý, chờ lê dân trấn an tốt Giản Vân Hinh, lại hướng sư tôn giải thích một chút, mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn giống như đem nam chủ quên. Lê dân trầm mặc, nam chủ có thể hay không hận hắn a, hệ thống, khẳng định a, không hận ngươi thì hận ai? Lê dân, hệ thống, lê dân tiên sinh, 3 tháng sau tiên cảnh sẽ mở ra, ngươi là muốn đi vào tiên cảnh. Lê dân, còn có thể lựa chọn sao? Hệ thống, không có. Lê dân, ngươi không phải vô nghĩa sao? 13.135. Hệ thống, ta chỉ là tới nói cho ngươi một tiếng. Lê dân, mặt vô biểu tình, chúng ta hảo hảo tính sổ. Vì cái gì làm ta hố nam chủ đi xuống? Hệ thống, không phải ngươi muốn hắn đi xuống sao? Lê dân, ngươi chưa nói sự tình hắn có huyết thể. Hệ thống, ta rất bận. Lê dân, vội vàng cùng 12.135 đàm luyến ái. Hệ thống, lê dân, vì cái gì ta đột nhiên ma hóa? Hệ thống, vì cho ngươi càng thoải mái mà có được hỗn độn thạch. Lê dân, ngươi không biết sẽ bại lộ thân phận của ta sao? Hệ thống, không sợ, lê dân, nhướng mày, vì cái gì, hệ thống, dù sao ngươi hiện tại không chết được cùng lắm thì đánh không lại thì bỏ chạy. Lê dân, tu vi ta chính là mà giai trung kỳ, như thế nào khả năng đánh không lại nam chủ, từ, này không phải trọng điểm, hệ thống, ngươi không biết nam chủ đã đột phá mà giai sao. Lê dân, tái kiến, hệ thống, kế hoạch bồi dưỡng nữ chủ ngươi còn kém điểm hoàn thành, làm nam chủ cùng nữ chủ yêu nhau, liền tính hoàn thành nhiệm vụ, cố lên. Lê dân, nhiệm vụ này hảo gian khổ, góc truyện audio.com, hệ thống, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực. Lê dân, phát bệnh liền đi uống thuốc, có bệnh sao bỏ trị. Hệ thống, tái kiến, đã 3 tháng, lê dân đều bế quan, ngẫu nhiên đi ra, bắt đầu 1 tháng hắn không có gặp ân bạch thần, cũng không có gặp Giản Vân Hinh, chỉ cùng sư tôn thương lượng sự tình tiên cảnh mở ra. Hắn bế quan, để ân bạch thần giúp hắn làm 3 chuyện. Ân bạch thần đều đáp ứng rồi. 1. Giúp hắn chiếu cố Giản Vân Hinh. 2. Hảo hảo tu luyện. 3. Chờ hắn xuất quan cùng hắn cùng đi tiên cảnh. Ân bạch thần không biết y là tâm tình gì nhìn nam nhân để y hỗ trợ chiếu cố Giản Vân Hinh, y chỉ là ôn hòa mà đáp ứng rồi. Nam nhân tự hồ nhìn ra y có chút biệt nữ, vươn tay vỗ vỗ vai y, Giản Vân Hinh mỗi ngày đến động phủ lê dân bế quan tặng đồ ăn. Nàng biết đã có cái gì đó bắt đầu xa cách nàng cùng lê dân, chính là nàng lại vô năng vô lực, chỉ có thể nhìn lê dân đối nàng xa lạ, nam nhân tại đem nàng đầy cho ân bạch thần, không biết vì cái gì. Cho nên, nàng mỗi ngày cấp cha tặng đan dược sư huynh dặn dò, đối ân bạch thần cũng là thực nhiệt tình, tựa như lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. 1 tháng sau tam đại đạo tu phái luận võ, lê dân chiến tích ít ỏi, bại bởi nguyên tâm điện mà giai thượng kỳ đệ tử, rồi sau đó mai danh ẩn tích bế quan tu luyện. mà Ân Bạch Thần quật khởi, đạt tới mà giai trung kỳ, tại tỷ thí nhất chiến thành danh, trở thành thế hệ tân tú Thái Hư Cung. Ngoại giới đều nghe đồn Ân Bạch Thần là thiên tài trăm năm khó được, vừa mới bế quan đã đột phá mà giai, thực lực đã vượt qua Lê Dân năm đó. Ân Bạch Thần ôn tồn lễ độ, khí độ bất phàm, Giản Vân Hinh khuynh quốc khuynh thành, như hoa như ngọc, hai người quả thực chính là tuyệt phối, mà Lê Dân dần dần mà bị Ân Bạch Thần nổi danh che lấp. Này hết thảy chính như Lê Dân chờ mong. 15 trăng tròn, động phủ Lê Dân nơi bế quan. Sư huynh, Lê Dân ngồi ở giường đá cấp Ân Bạch Thần chuyển vận linh khí, Ân Bạch Thần vận chuyển đan điền, hơi hơi mỉm cười, nỉ non mà hô Lê Dân một tiếng. Lê Dân thu hồi tay, mặt vô biểu tình. Cảm ơn sư huynh, huyết thể bị áp chế, sẽ không tái phát. Nói thoải mái, Lê Dân nhíu nhíu mày, hắn muốn đi hắn bế quan trong một tháng, khi Ân Bạch Thần mặt tái nhợt lảo đảo đã chạy tới, hắn liền nhăn mi. Ngày đó ban đêm, Ân Bạch Thần ở nơi này suốt một đêm, hắn mới miễn cưỡng giúp Ân Bạch Thần áp chế huyết thể, vẫn là thả không ít máu để Ân Bạch Thần uống. Không nghĩ tới, huyết thể bá đạo như vậy. Đều do cữu cữu Ân Bạch Thần, Lê Dân mặt vô biểu tình mà phun tào, chết tử tế không muốn còn làm ra việc này, hiện tại làm hắn sứt đầu mẻ chán. Lần trước vì giúp Ân Bạch Thần trấn áp huyết thể tiêu hao nhiều linh lực, kết quả làm cho chính mình ngày hôm sau tỷ thí thiếu chút nữa bỏ mạng, Lê Dân ngẫm lại đều sợ hãi, kia đem linh kiếm thật lớn hướng hắn bổ tới, hắn suy nghĩ, hắn tuy rằng bất tử, nhưng là bị chém thành hai nửa khẳng định sẽ chết. Mà Ân Bạch Thần xông lên cứu hắn. Có thể là bởi vì thời điểm tiên cảnh mở ra nhanh đến, người đạo tu giới cũng bắt đầu có chút xôn xao. Cho nên mới phát sinh loại chuyện này. Vì thế tỷ thí sau khi kết thúc, Lê Dân ngầm phái Sở Nham đi đánh lén Nguyên Tâm Điện, tùy tiện để ngươi thanh Nguyên Tâm Điện bất an. Không khéo chính là, người tại tỷ thí muốn lấy mạng hắn xui xẻo chết. Lê Dân mặt vô biểu tình mà cảm thấy, thật sự là ra một hơi. Mà Ân Bạch Thần cũng phá lệ ngày đó đến xem hắn. Gocchuyenaudio.com Tổng cảm thấy được Ân Bạch Thần ngày đó tâm tình giống như thực không tồi. Lê Dân nhìn Ân Bạch Thần đỡ hắn, thanh niên mi gian chu sa đỏ tươi như máu, có thể hay không hồng không bình thường. Chẳng lẽ là bởi vì hấp huyết nhiều biến thành quỷ hút máu? Sư huynh, ngươi lại thất thần. Lê Dân nhìn y một cái bắt đầu đà tỏa khôi phục nguyên khí. Chính là sau lần đó Ân Bạch Thần huyết thể phát tác lưu tại nơi này qua đêm, vì thế tháng này 15 Ân Bạch Thần cũng ra mặt dày đáng thương hề hề lấy cớ huyết thể phát tác chạy tới. Lê Dân ánh mắt có chút bất mãn liếc Ân Bạch Thần một cái, còn không phải là vì máu hắn sao? Còn con mẹ nó uống nghiện, nếu không phải tại sợ tiên cảnh Ân Bạch Thần hội ngộ nguy hiểm, Lê Dân mới không tính toán nhanh như vậy làm Ân Bạch Thần tiến giai mà giai thượng kỳ, mỗi nguyệt cấp Ân Bạch Thần dùng máu ma linh thể bổ một lần. Sư huynh mệt sao, nếu không ta nhu nhu vai cho ngươi. Lê Dân mặt vô biểu tình mà nhìn y một cái, chụp bay móng vuốt Ân Bạch Thần, sau đó xuất ra chủy thủ đi ra. Ân Bạch Thần ngăn trở hắn. Sư huynh không cần mỗi trăng cho ta tinh huyết, ta chính mình có thể tu luyện. Ân Bạch Thần nhìn Lê Dân ánh mắt có chút lo lắng, Lê Dân lại nhăn mi, không nhanh lên tăng tu vi nam chủ, đợi cho cùng hắn quyết tử như thế nào đánh, nhìn Ân Bạch Thần chết ở trong tay hắn sao. Cũng không ngẫm lại tại tiên cảnh trong nếu như bị người giết gì đó, hắn cũng sẽ không cứu Ân Bạch Thần. Ghét bỏ máu hắn sao, hắn còn không vui để Ân Bạch Thần uống. Hừ, Lê Dân nhướng mày, thần tình cao ngạo mà nhìn Ân Bạch Thần. Rồi sau đó, một đạo linh nhận chém vào tay nam nhân, không đợi Lê Dân cầm chén tới hứng, Ân Bạch Thần cầm lấy tay Lê Dân trực tiếp liếm. Lê Dân run lên, ngô, đau quá. Lê Dân trực tiếp dùng một cái tay khác cho Ân Bạch Thần một chưởng. Liếm cái gì liếm, đau muốn chết. Không biết miệng vết thương gặp nước rất đau sao. Ân Bạch Thần ở Lê Dân tầm mắt hạ, vươn đầu lưỡi chậm rãi tại miệng vết thương liếm máu Lê Dân. Lê Dân có chút giật mình, hắn cảm thấy có cái gì giống như không thích hợp. Lê Dân hậu chi hậu giác mà nhìn Ân Bạch Thần liếc mắt một cái, sau đó tam quan hóa đá. Vì cái gì thoạt nhìn Ân Bạch Thần giống hồ ly tinh, đặc biệt giống yêu nghiệt. Lê Dân run lên, Ân Bạch Thần khóe mắt ý cười, khóe miệng mang độ cung quỷ dị trong truyền thuyết, thanh niên còn mang theo tình ý kéo dài mà dương mắt nhìn hắn, đầu lưỡi duỗi đỏ tươi đi ra. Lê Dân quay đầu đi, có loại xúc động muốn phun máu mũi. Em ma, hắn nhất định là não bổ quá mức, này không phải muội tử, này không phải manh muội tử. Này không phải muội tử a, Lê Dân ngươi như thế nào có thể như vậy? Ân Bạch Thần là nam, sư huynh, Ân Bạch Thần lại nhìn nam nhân, ánh mắt thâm thúy, động tác cũng biến dị thường ôn nhu. Không biết vì cái gì, nam nhân trên cổ tay còn có một đạo vết thương rất sâu. Tuy rằng Lê Dân là ma linh thể thân thể khôi phục rất nhanh, nhưng là đạo thương này lại bởi vì quá sâu mà để lại đạm đạm vết sẹo. Đây là lần đó y hôn mê tại vách đá, nam nhân vì cứu y, xuống tay không biết nặng nhẹ. Y có thể cảm nhận được nam nhân ngay lúc đó tâm tình là cỡ nào trầm trọng, mới có thể hồn nhiên không biết hiếu chút nữa đem tay chính mình phế đi. Người này, rốt cuộc đem y trở thành cái gì? Đối y tốt như vậy, rồi lại đối y tàn khốc. Uống xong rồi liền cút, đừng một bộ dạng quỷ dị nhìn tay hắn, chẳng lẽ còn muốn cắn một ngụm. Hận hắn như vậy sao? Góc chuyện audio.com, Lê Dân mặt vô biểu tình mà phẫn nộ chỉ trích nam chủ lòng tham, vừa mới phục hồi tinh thần lại liền nhìn đến nam chủ giống quỷ chết đói đầu thai nhìn chằm chằm tay hắn, trong mắt quang chợt lóe, sợ tới mức hắn nhảy dựng. Nên sẽ không thật sự bị quỷ phụ thân đi. Lê Dân lắc đầu, hắn thật sự không phải sợ quỷ, khụ khụ, hắn chính là sợ tối mà thôi. Cách chương.